Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, hy sinh thanh danh đổi đồng tiền lớn. Cố Nguyên nói ra trong lòng hắn kiêng kỵ sau, thứ tư để ngang khắc liền túng, ta cũng chưa nói không trả a. Nguyên ca ngươi vừa nói đòi tiền ta liền lấy ra, ta này không phải phối hợp ngươi diễn trò sao, tính ngươi ngoan. Cố Nguyên hoành hắn liếc mắt một cái lại đem tiền đưa cho Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên khẽ cười một tiếng, tiếp nhận tiền. Trước theo trong túi áo lấy ra phía trước biên lai đưa cho Cố Nguyên. Lại lấy ra hai chương nhà ăn bên trong ưu đãi tạp. Một chương đưa cho Cố Nguyên. Một chương đưa cho Thứ Tư Bình. Bên trong ưu đãi tạp. Sở hữu này nọ đều có thể bằng tạp hưởng thụ thất chiết ưu đãi. Tính chúng ta một điểm tâm ý. Thứ Tư Bình nguyên bản luyến tiếc kia nhất vạn nguyên tiền. Nghe nói Mộ Thanh Niên cấp này chương tạp là thất chiết tạp. Trong lòng bi thương lập tức bị chữa khỏi. Thất chiết tạp a, chiếu bọn họ trong khoảng thời gian này tiêu phí. Nếu không 2 năm là có thể tiết kiệm nhất vạn. Vài vị chậm dùng. Ta đi trước. Mộ Thanh Niên nói xong liền tao nhã xoay người rời đi. Cố Nguyên há miệng thở dốc. Muốn giữ lại. Lại đến cùng không có nói cái gì nữa. Chính là đang đợi nàng sau khi rời khỏi đây. Công đạo chính mình nhất bang huynh đệ. Về sau ở trong này thành thật điểm ân y. Mộ Thanh Niên đi xuống sau đem Cố Nguyên lui tiền sự. Tình đối Lâm Lung Hảo cùng Mộ Ngọc Kiều nói. Thuận tiện đem khiếm điều cũng trả lại cho Mộ Ngọc Kiều. Mộ Ngọc Kiều cho rằng Mộ Thanh Niên muốn nhân cơ hội cảnh cáo nàng 2 câu. Ai biết nàng cái gì đều không nói. Cứ như vậy đi rồi. Như vậy bình thản nhường trong lòng nàng bất ổn không nỡ. Bất quá, bởi vì chuyện này, nàng cũng biết một cái trọng yếu tin tức. Này gian nhà ăn dĩ nhiên là Mộ Thanh Niên đối tượng sản nghiệp. Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy qua cái kia thần chỉ giống nhau hoàn mỹ cao quý nam tử. Thế nhưng cùng chính mình giống như này thâm hậu liên hệ. Mộ Ngọc Kiều trong lòng nhạc khai hoa. Nàng lúc này cũng không có đối Thẩm Tiêu Nhiên sinh ra chân chính dã tâm. Lúc này hắn ở nàng trong mắt cũng không có nghĩa là một người, mà là nhất mọi người. Mộ Ngọc Kiều biết được không cần nợ. Tâm tình cực tốt thời điểm. Phương Triều Hiên đang cùng Phương Dĩ An ở một cái trong phòng mật đàm ân y. Phương Dĩ An đối với trận này thình lình xảy ra hai người mật đàm thập phần ngoài ý muốn. Phương Triều Hiên hôm nay sắc mặt so với gì một ngày đều phải trầm trọng. Điều này làm cho hắn không hiểu có chút lo sợ. Hắn trái lo phải nghĩ, đoán Phương Triều Hiên muốn cùng hắn đàm luận trọng tâm đề tài. Suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới. Sẽ là kỳ tích, Dẹp An, ta hiện tại cho ngươi nhà chúng ta 1/4 tài sản. Ngươi giúp ta làm một chuyện, chuyện này làm tốt, ta lại cho ngươi 1/4, đây là thiên đại hảo sự. Nhưng là ra ra nhường hắn làm chuyện khó khăn nhất định rất lớn đi. Phương Dĩ An tưởng vui mừng không dám vui mừng. Phương Triều Hiên không nhìn Phương Dĩ An hoảng sợ. Trái lại tự nói, sự tình không khó khăn, chính là muốn hy sinh ngươi thanh danh, có lẽ ngươi hội không vừa ý, bất quá ngươi thật muốn không vừa ý ta cũng không miễn cưỡng, này. Ngài trước tiên là nói Simonser, ta muốn ngươi theo đuổi cái kia hôm nay tạp đả thương người. Đầu nhà ăn tiếp khách Mộ Ngọc Kiều, nếu ngươi nguyện ý, trước hết đem nàng thú trở về sau đó lại ly hôn. Nếu không đồng ý, không kết hôn cũng xong, bất quá muốn bội tình bạc nghĩa, Phương Triều Hiên trong giọng nói hận ý tràn đầy. Nhưng Phương Dĩ An đã bị hắn cấp ra vĩ đại dụ hoặc sung hôn đầu. Hiện tại biết Phương Triều Hiên muốn hắn làm chuyện dễ dàng. Vội hỏi, Mộ Ngọc Kiều, hôm nay tạp thương Thứ Tư Bình cái kia tiếp khách. Ân, chính là nàng, Phương Dĩ An nghĩ Mộ Ngọc Kiều tiểu bộ dáng cũng không tệ. Trong lòng đối Phương Triều Hiên cấp nhiệm vụ cũng không bài xích. Chính là rất nghi hoặc, vì sao là nàng, ngài cùng các nàng ra có cửu oán. Này về sau nói cho ngươi. Ngươi trước tiên là nói có chịu hay không đi, ta có thể thêm một cái yêu cầu sao? Cái gì yêu cầu? Giúp ta chia rẽ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên. Cho dù ta không chiếm được nàng, ta cũng không tưởng Thẩm Tiêu Nhiên tốt hơn, ngươi này lại là tội gì? Mộ Thanh Niên đã hủy dung. Hai người bọn họ ở cùng nhau. Chỉ có thể là Thẩm Tiêu Nhiên sỉ nhục. Chia rẽ bọn họ, là ở giúp hắn đi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.